Mê hoặc tỷ phú khuyết nhất, chương 7, hành tẩu, hormone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Vũ cảm thấy hình như cách cô quyến rũ người đàn ông này còn nhẹ. Nếu không ban nãy anh đã không bỏ đi lại còn không thèm nhìn cô lấy một lời. Ngày mai là cuối tuần, người đàn ông ấy sẽ nghỉ ngơi một ngày. Cô có nghe Tống Viện nói, cuối tuần anh có thói quen tập thể hình. Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Khu chính giữ được dáng người tốt như vậy. Ngoại trừ do quy luật làm việc và nghỉ ngơi điều độ, quan trọng hơn chính là tập thể hình. Chẳng qua trong khoảng thời gian này quá bận, hơi có chút lơi là, hiện tại đã qua khoảng thời gian bận rộn, anh cũng muốn khôi phục lại thói quen sinh hoạt của mình. Tống Phi Vũ không đợi được đến ngày mai, trong lúc ăn cơm tối, cô cố ý nói với Tống Viện. Chị ơi, ở đây có phòng tập gym không? Em muốn giảm eo, cảm giác béo lên hơi nhiều. Hả, phòng tập gym á? Dưới tầng có đấy. Tống Viện nhìn về phía Tống Phi Vũ. Vậy em sẽ đi đăng ký một thẻ tập mới. Tống Phi Vũ mỉm cười nói, vẻ mặt tỏ vẻ không còn gì để bàn nữa. Vô hại vô cùng, anh rể em là khách VIP, có phòng tập tư nhân riêng, không cần làm thẻ. Nếu Tống Viện biết, em gái ruột của mình không phải muốn tập thể dục, chỉ là vì muốn câu dẫn ông xã, thì dù thế nào cô ấy cũng sẽ không nói như vậy. Vậy em càng bớt việc, không biết anh rể có đồng ý không? Tống Phi Vũ nhìn về phía người đàn ông. Chu Chính dừng đũa, lấy giấy lau miệng, dứt khoát đứng lên, không nói một câu đã rời đi. Anh này, đang nói chuyện với anh mà. Tống Viện hét lên, Tống Phi Vũ dường như trông đợi nhìn theo bóng dáng người đàn ông rồi cúi đầu ủ rũ, nhanh chóng ngắt lời nói. Nếu không em tập ở nhà vậy, giống nhau, thẻ VIP của chị ở trong phòng, lát nữa đưa cho em. Quẹt thẻ đấy cũng có thể vào phòng tập tư nhân. Có thể không, em sợ anh rể mắng. Tống Phi Vũ cố ý tỏ vẻ giả dối mình sợ người đàn ông đó vô cùng chán ghét mình. Sẽ không mắng, tuy rằng nhìn bề ngoài anh rể của em hơi lạnh lùng, nhưng thật ra cũng không có ý xấu đâu. Tống Viện nói, vậy được, ngày mai em dùng thẻ của chị vậy. Tống Phi Vũ mỉm cười ngọt ngào. Hiện tại cô một lòng muốn câu dẫn người đàn ông này, lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không màng. Không biết nếu một ngày nào đó Tống Viện phát hiện ra, liệu cô ấy có hối hận hay không? Ngày hôm sau Tống Phi Vũ cũng không đi cùng người đàn ông đến phòng tập tư nhân, mà là anh đi trước một lúc rồi cô mới đến. Chu Chính chạy bộ một lúc, thân thể nóng bừng, da rất nhiều mồ hôi. Anh mặc một chiếc áo thể thao và quần đùi, làn da ngăm đen ẩm ướt, bóng loáng đầy cơ bắp. Anh bước xuống máy chạy bộ, uống một chút nước, rồi lại nằm trên máy cử tạ. Đôi tay nắm lấy thanh cầm đẩy tạ lên trên. Lúc này Tống Phi Vũ mới đẩy cửa đi vào. Phòng tập thể hình tư nhân là người đàn ông này độc quyền sử dụng nên ngoại trừ cô, chỉ có duy nhất một người đàn ông là Chu Chính. Anh nằm ngửa nâng tạ lên cao, cô nhìn chằm chằm vào bắp đùi rắn chắc. Bên trên có rất nhiều lông chân màu đen lộ rõ hương vị nam tính nồng đậm. Khi nhìn chỗ đũng quần, cô có thể tưởng tượng ra côn tê ịt dù mềm nhưng kích cỡ to lớn kinh người dưới háng. Chu Chính biết cô gái này đã tới, nhưng không thèm để ý cô, tiếp tục việc nâng thanh tạ của mình. Cơ thể người đàn ông nhìn bề ngoài cực kỳ cường tráng có lực, hai chân của Tống Phi Vũ phải kẹp chặt, trong đầu vẫn đang nghĩ xem người đàn ông này ở trên giường sẽ mạnh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Chính nâng vài cái thì thả xuống, ngồi dậy, lồng ngực rắn chắc trên dưới phập phồng, làn da màu đồng thấm mồ hôi, gợi cảm. Học môn nam tính tỏa ra khắp nơi. Tống Phi Vũ ho khan một tiếng. Anh rể, giọng nói của Chu Chính đặc biệt trầm và nhỏ, không cẩn thận nghe thì sẽ không nghe thấy được. Anh cũng tập bụng chứ, có thể dạy em không? Tống Phi Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Chu Chính đứng lên, xoay người lại đối mặt Tống Phi Vũ nói. Tôi nhớ rõ đã cùng em nói chuyện tử tế, người đàn ông tỏ rõ ý cảnh cáo. Nhưng Tống Phi Vũ lại không để trong lòng. Anh rể, em rất thích anh thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.